Các đoạn văn ngắn của Mễ Bối. Chương 1, năm thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cùng chồng đi dạo siêu thị, đến quầy bán đồ dùng vệ sinh cho phụ nữ mỗi khi đến tháng, thấy có anh chàng vừa nghe điện thoại hỏi bạn gái dùng loại nào, vừa bỏ đồ xuống xe đầy nhìn sang nam nhân nhà mình, tôi không khỏi bất bình. Từ khi lấy nhau chả thấy anh mua băng cho em như hồi còn hẹn hò. Lão công vẻ mặt bình thản xoa cằm, nhìn tôi âu yếm nói. Bắt đầu từ ngày mai anh mua đồ dùng cá nhân cho em cũng phải mua cho anh nhé. Tôi hớn hở đồng ý, quả nhiên tháng sau đến ngày, mở tủ đồ thấy một đống băng vệ sinh mới cho phụ nữ, tâm tình vui vẻ, tôi nhắn tin bảo anh muốn tôi mua gì cho thì anh bảo. Em tới siêu thị trước đi tí anh nhắn tin list đồ cần mua cho em. Khi tôi tới siêu thị rồi, tin nhắn của anh lập tức chuyển tới, tôi vui vẻ mở ra xem, trên màn hình hiển thị hàng dài các thể loại kiểu dáng khác nhau cùng nhãn hiệu phong phú của bao cao su. Tôi về già cũng không tài nào quên được vẻ hốt hoảng trên mặt nhân viên thu ngân cùng các thể loại khách hàng đứng đó. Mễ Bối, cách chương,